1347, giận sông tiểu lâu. Thần thức tiếp tục lắng nghe hai người này đối thoại, Khương Vân trong đầu lại là đã nổi lên một ngôi lầu Thận Lâu, mặc dù tại hai người này trong miệng, đối với tòa lầu này xưng hô là cổ quái chi lâu, nhưng là từ lão giả kia nói tới ra liên quan tới lâu này nghe đồn, một cái hội sẽ phát ra như là hài nhi khóc nỉ non thanh âm cổ lao yêu thú, Khương Vân cũng đủ để kết luận tòa này bị bọn hắn xưng là cổ quái chi lâu, liền là Khương tộc thánh vật, Thận Lâu còn như cái kia cổ lao yêu thú, cũng không phải nghe đồn, mà là chân thực tồn tại, tự nhiên cũng chính là cùng là cửu tộc một trong, cũng là sớm nhất bị đạo tôn diệt đi âm linh giới thu tộc còn sót lại tộc nhân. Thận Lâu, Khương Vân đương nhiên sẽ không lạ lắm. Thậm chí có thể nói, loại trừ Khương tộc người bên ngoài, hắn chỉ sợ là mảnh này trong trời đất quen thuộc nhất Thận Lâu người. Năm đó đạo tôn đối tịch diệt cửu tộc khởi xướng đại chiến, duy chỉ có Khương tộc tại đại chiến tiến đến trước đó, liền đã thông qua Thận Lâu, cả tộc di chuyển tiến vào một cái âm linh giới thú thể nội, tránh thoát trận đại chiến này. Theo đại chiến kết thúc, Khương tộc bên trong liền có tộc nhân theo âm linh giới thú thể nội rời đi. Không biết bọn hắn cùng đạo tôn chi gian đạt thành dạng gì hiệp nghị, vờ ơ y ma để đạo tôn không tiếp tục ra tay với bọn họ, mà là ngầm đồng ý bọn hắn mở ra Khương yêu thiên, xem như tại mảnh này trong thiên địa, lần nữa sinh tồn. Bất quá, căn cứ Khương Vân phỏng đoán, theo âm linh giới thú thể nội đi ra cũng không phải là toàn bộ Khương tộc tộc nhân, hẳn là vẫn có một nhóm Khương tộc người, vẫn như cũ sinh hoạt tại âm linh giới thú thể nội. Bởi vì, tại Sơn Hải giới, cách mỗi 10 năm, Thận Lâu sẽ xuất hiện một lần, tìm kiếm lấy chính mình tộc nhân. Mà đối với Sơn Hải giới bên trong sinh linh tới nói, Thận Lâu xuất hiện, liền là một cái thiên đại kỳ ngộ. Bởi vì Thận Lâu kết nối lấy âm linh giới thú thể nội, mà âm linh giới thú lại dùng thế giới làm thức ăn, sở dĩ tại trong cơ thể của nó, có đếm mãi không hết thế giới, tự nhiên cũng có được đại lượng bảo vật, cùng đủ loại sinh mệnh năm đó Khương Vân QNZ từng tiến vào Thận Lâu, mà lại tại hắn bên trong kinh qua âm linh thế giới cùng thanh trọc hoang giới. Nhất là thanh trọc hoang giới bên trong, càng là làm quen ngũ đại đạo yêu chi linh cùng rất nhiều bằng hữu. Thậm chí, còn có không ít vấn đạo tông đệ tử, tỉ như nói Đường Nghị, Lư Hữu Dung, Vô Thương các loại chờ chút, bọn hắn bây giờ nói không chừng vẫn đặt mình vào tại thanh trọc hoang giới bên trong. Chỉ bất quá, làm Khương Vân theo Thận Lâu rời đi, một lần nữa trở lại Sơn Hải giới về sau, tiêu nên đón Sơn Hải giới đại kiếp, sau đó Thận Lâu QNZ không còn lại xuất hiện qua. Khương Vân cũng không biết, chính mình rời đi Sơn Hải giới về sau, Thận Lâu có hay không xuất hiện lần nữa. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, giờ này khắc này, vờ ơ y ma theo hai cái này người xa lạ trong miệng nghe được Thận Lâu xuất hiện tin tức. Mặc dù kia gầy còm lão giả nói yêu đạo tông tông chủ đã tự mình nói rõ cả kiện sự tình là từ không sinh có, nhưng là Khương Vân lại cũng không cho rằng như vậy, bởi vì Khương Vân cũng đã có thể suy đoán ra, Thận Lâu cố nhiên cách mỗi 10 năm liền sẽ tại Sơn Hải giới bên trong xuất hiện, nhưng là trên thực tế, tại Sơn Hải giới bên ngoài ngàn vạn đạo giới, Thận Lâu cũng sẽ xuất hiện. Có lẽ nó xuất hiện số lần cực ít, nhưng khẳng định QNZ có người đi vào đồng thời rời đi. Dân ra, mới có liên quan tới Thận Lâu các loại nghe đồn lưu truyền tới, cũng làm cho rất nhiều người đối với Thận Lâu sinh lòng hướng tới. Mà bây giờ, Thận Lâu xuất hiện lần nữa tại yêu đạo tông. Dùng yêu đạo tông thực lực, tự nhiên đối với Thận Lâu có tương đối kỹ càng hiểu rõ, mà vì tránh cho quá nhiều tu sĩ tràn vào yêu đạo tông, sở dĩ hắn tông chủ mới có thể hiện thân nói rõ tin tức này là từ không sinh có, mặc dù dạng này xác thực sẽ để cho một số người từ bỏ tiến về yêu đạo tông, nhưng là vẫn lại có tu sĩ chưa từ bỏ ý định. Tỷ như nói cái này đại hán, cùng thân ở trong tiểu lâu Nguyệt Như Hỏa cùng trẻ tuổi nam tử tự nhiên, QNZ bao gồm Khương Vân chỉ bất quá, Khương Vân mục đích cũng không phải là ham muốn Thận Lâu chỗ liên tiếp âm linh giới thú thể nội bảo vật, mà là tưởng niệm thanh trọc hoang giới bên trong những bằng hữu kia của mình, bọn họ mặc kệ việc này đến cùng là thật là giả. Như thế xem ra, ta có lẽ thật muốn đi trước yêu đạo tông một chuyến. Ngay tại Khương Vân trong lòng chuyển qua ý nghĩ này thời điểm, trong mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên một đạo hàn mang, trong miệng trùng điệp phun ra hai chữ, không được không đợi thanh âm rơi xuống, Khương Vân thân hình đã theo biến mất tại chỗ, thi triển ra xúc điệu thành thốn tốc độ nhanh chóng, đến mức căn này trà trải bên trong tất cả mọi người, vậy mà đều không có chút nào phát giác. Sau một khắc, Khương Vân thân hình lại là đã xuất hiện ở tòa kia tiểu lâu đại môn trước đó. Mà lúc trước ngăn cản hắn trung niên nam tử QNZ lần nữa hiện thân mà ra, nhìn xem đi mà quay lại Khương Vân, trên mặt không có nụ cười, mày nhăn lại, ánh mắt lộ ra một vòng không kiên nhẫn nói, tại sao lại là ngươi lăn đi so với người này không kiên nhẫn. Khương Vân biểu hiện càng thêm điên cuồng, vờ ơ ý ma trực tiếp một quyền hung hăng ném ra. Mặc dù Khương Vân thái độ làm cho vị này trung niên nam tử nao nao, nhưng chợt liền cười lạnh nói, thật sự là không biết chết tầm. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Khương Vân nắm đấm đã trùng điệp đập vào trên người hắn, cũng làm cho trong miệng hắn chưa xong, hóa thành tiên huyết, cuồn phún mà ra, cả người càng là bay thẳng tiến vào sau lưng đại môn, đụng phải lầu một bên trong trưng bày không ít có giá trị không nhỏ trang chi chi vật. Nam ở nơi đó, mặc dù hắn còn chưa chết, nhưng là thân thể lại là đã không thể động đậy. Bởi vì hắn thể nội tất cả xương cốt, tại Khương Vân một quyền kia phía dưới, toàn bộ gãy mất, đến mức hắn đều không có khí lực bóp nát trong tay mình đã cầm một khối đưa tin ngọc giản. Còn như Khương Vân, lại là thân hình thoát một cái, theo sát phía sau tiến vào tử lâu, đồng thời căn bản đều không có đi xem cái kia ngã tại trên đất nam tử, mà là trực tiếp bước lên thang lầu, hướng về trên lầu chạy như điên. Tòa tử lâu này tổng cộng có tầng 7 chi cao, mỗi một tầng trên bậc thang đồng dạng hiện đầy cấm chế trận pháp. Những trận pháp này tác dụng cũng không phải là ngăn cách, mà là ngăn cản tiến vào nơi đây người triển khai thân pháp. Muốn lên lầu, chỉ có thể đi những này thang lầu, dù là liền Khương Vân cũng không ngoại lệ. Cũng may những cấm chế này trận pháp, đối với Khương Vân tới nói căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Khương Vân thậm chí đều không cần vận dụng bất kỳ thuật pháp linh khí, vẹn vẹn nương tựa theo chính mình kia cường hãn nhục thân, dễ như trở bàn tay đã đột phá mà lên, đi tới lầu 2. Dừng lại Khương Vân vừa mới đạp vào lầu 2, bên hai đã vang lên một cái hét to thanh âm, đồng thời còn có một cỗ kình phong hướng về hắn nhào tới trước mặt. Cút Khương Vân nhìn cũng không nhìn hướng phía kình phong đánh tới phương hướng, lại là một quyền đánh ra, thân hình thì là căn bản không có mảy may dừng lại, tiếp tục bước lên tiến về lầu 3 thang lầu. Mà khi hắn đứng tại lầu 3 thời điểm, mới nghe được phanh một tiếng vang thật lớn vang lên, vừa mới xuất thủ người đánh lén hắn, lúc này mới trùng điệp té ngã trên đất. Cứ như vậy, bất quá mấy tức trôi qua về sau, Khương Vân đã đi tới tòa tiểu lâu này tầng thứ 7, đứng ở một gian nhã gian cửa ra vào. Giờ phút này, trước mặt hắn xuất hiện hai tên láo giả, chính là lúc trước trẻ tuổi nam tử bên cạnh hai vị đạo tính cường giả. Mặc dù Khương Vân là một đường sông qua nơi này, nhưng là bởi vì cả tòa trong tiểu lâu khắp nơi đều là cấm chế trận pháp. Lại thêm hai người QNZ không nghĩ tới lại có người dám xông vào tòa tiểu lâu này, sở dĩ giờ phút này nhìn thấy Khương Vân đều là hơi sững sờ, bên trái lao giả khẽ nhíu mày nói, ngươi là ai? Đáp lại hắn, vẫn là Khương Vân nắm đấm. Chỉ bất quá, lúc này Khương Vân trên nắm tay đã hiện đầy kim cương ma văn. Phanh phanh hai tiếng bạo hưởng gần như đồng thời vang lên, hai tên thân thể của lão giả trùng điệp đâm vào sau lưng nhã gian đại môn phía trên. Liền thấy vô số quang mang lấp lóe, đại môn phía trên cấm chế trận pháp toàn bộ xúc động, lập tức để cho hai người trên thân nhiều hơn mấy đạo vết thương, tiên huyết không ngừng phun ra. Tự nhiên, đại môn cũng là bị trực tiếp phá tan, lộ ra nhã gian chi trong chính một mặt vẻ tức giận tuổi trẻ nam tử, cùng ánh mắt mê ly, thần trí không rõ, thậm chí liên y áo đều bị xé mở, lộ ra nửa cái tuyết bạch vai nguyệt như hỏa.